Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Cho, ngươi nước chanh, bởi vì còn không có trưởng thành. Bạch Thủy cũng không có đi uống rượu, mà là tại khoảng cách Kuro đảo hơn 30 trong biển một cái trên đảo nhỏ. Tìm được một loại ẩn chứa phong phú nước cam cây làm đồ uống. Hương vị vô cùng tốt. Uống qua một lần về sau Bạch Thủy liền thích loại vị đạo này. Ha ha, nhà ta lão bà đại nhân tự mình làm đồ ăn hương vị liền là tốt. Ăn ngon thật. Bạch Thủy cùng đại đa số hải tặc tập tính. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nước chanh, tướng ăn cực kỳ khó coi. Nhưng Aki hiển nhiên không quan tâm, ngồi tại Bạch Thủy đối diện yên tĩnh điềm nhiên hưởng thụ lấy mỹ thực. Nàng bộ dáng này, thật làm cho người có một loại tú sắc khả san cảm giác. Màn đêm, lặng yên giáng lâm, tại cái này thiếu khuyết giải trí trên đảo nhỏ. Bạch Thủy tại sau bữa ăn lại tu luyện 4 giờ, rèn luyện mình đối trái cây năng lực lực khống chế. Mà Aki ngồi tại Bạch Thủy bên cạnh, yên lặng bện lấy Bạch Thủy quần áo. Thật là một đôi để cho người hâm mộ tình lữ a. Sau đó, nhẫn nhịn dòng dã một tháng Bạch Thủy, liền giống như là con sói đói, nhào về phía con cừu nhỏ Aki. Ngay cả xương cốt đều không còn sót lại. Một đêm kiều diễm, hôm sau, Bạch Thủy đỉnh lấy nồng đậm mắt quầng thâm tu luyện. Bước chân đều là hư, một bộ tiêu hao dáng vẻ. Aki tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Bạch Thủy đã chuẩn bị xong dinh dưỡng bữa sáng chờ lấy. Chờ Aki đã ăn xong về sau, Bạch Thủy đột nhiên mở miệng nói. Đi, hôm nay liền không tu luyện, mang người đi ra xem một chút. Thế nào? Nghe vậy, Aki gật gật đầu. Trong mắt lộ ra ý động chi sắc. Đã lớn như vậy, hắn còn không có ra đi xem qua đâu. Ôm chặt ta, ta muốn lên đường nha. Bạch Thủy cõng lên Aki đi vào hắn đặc biệt chế tạo xuất hành trên thuyền nhỏ. Đối Aki dặn dò. Biết. Aki gật gật đầu, hai tay vòng lấy Bạch Thủy mạnh mà hữu lực thân eo. Nói là thuyền nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ. Mọc ra 12 mét, rộng chừng 4 mét, vẻn vẹn chở khách lời của hai người lộ ra rất rộng rãi. Hiu, Bạch Thủy ánh mắt ngưng tụ, liền gặp đuôi thuyền bá toát ra một đạo bạch quang, liền thôi động thuyền cao nhanh trượt. Ship Carter, đây là một khối diện tích đạt 50 cây em bình phương hòn đảo. Hải quân thượng tá chạm thuyền hiệp Tê Bôn liền trú thủ tại chỗ này. Phụ trách chung quanh 100 hải lý hải vực tuần tra nhiệm vụ. Toàn bộ hòn đảo từ 3 cái tiểu đảo tạo thành. Trước xe đảo, hậu tâm đảo, bên trong dung đảo. Trong đó, trước xe đảo cùng hậu tâm đảo đều là thương nghiệp mậu dịch khu vực. Chỉ có bên trong dung đảo là hải quân chi bộ. Thực hành nghiêm khắc quân sự quản lý chế độ. Người không phận sự miễn vào. Nhưng giờ phút này, Ship Carter lại là một mảnh âm thanh cảnh báo. Toàn bộ hòn đảo bến cảng tất cả đều là hải quân binh sĩ. Hải quân thượng tá Tê Bôn thình lình xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tiền treo thưởng 57 triệu hải tặc sẽ xuất hiện tại Đông Hải loại này trong vùng biển? Tê Bôn giơ đại đao đứng tại đối với phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn phía trước không đủ một cây số địa phương, dừng lại lấy 3 chiếc 160.000 tấn nước ăn thuyền hạm. Thuyền hạm phía trên tung bay lấy 3 tấm giống nhau như đúc màu đen hải tặc cờ. Đứng tại thuyền thủ là cả người cao hơn 5 mét đại hán. Đứng phía sau tại một đám hung ác vô cùng thuộc hạ. Tại mặt khác 2 chiếc thuyền hạm phía trên, đứng vững 5 cái nhìn rất mạnh hải tặc, trang trí không giống nhau. Ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì mãnh hổ băng hải tặc loại này hẳn là tại Grand Line băng hải tặc sẽ xuất hiện trong Đông Hải? Tê Bôn chỉ cảm thấy đầu não đổ mồ hôi, cầm trường kiếm đại thủ đều có chút lạnh buốt, miệng một trận phát khô. Cái kia đứng tại chủ trên thuyền 5 mét đại hán, tên là Christopher, hệ Dragon báo báo trái cây loại biến dị mãnh hổ hình thái. Tiền treo thưởng 57 triệu, hung ác mà hiếu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.